Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt cô ấy phẫn hận, tiếng giày vang lên, cộp cộp cộp, đi tới cửa phòng bệnh mẹ tôi. Rầm, một tiếng đẩy cửa phòng ra, tôi đang gọt táo cho mẹ, liếc mắt đã nhìn thấy cô ấy, cô tới đây làm gì? Tôi còn nghĩ cô ấy đã biết sai rồi, đặc biệt đến xin lỗi mẹ tôi. Không ngờ cô ấy xông lên chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, nói: "Không phải bà chỉ ngã một chút rồi bị thương chân thôi sao? Có C, H, E, T đâu cơ chứ? Mới có tí chuyện mà đã làm ầm lên bắt con trai bà đến đây. Nếu con trai bà không trở lại, bà có C, H, E, T thì cũng có làm sao đâu." Tôi cả kinh trừng to hai mắt, mỗi một chữ từ miệng cô ấy nói ra giống như một lưỡi D, A, O sắc bén cắm thật sâu vào trái tim tôi. Cả người tôi run rẩy vì tức giận. Tôi che chở, cưng chiều bạn gái nhiều năm như thế, không ngờ cô ấy lại nói ra những lời ác độc, không có giáo dưỡng như vậy. Thế mà vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô ấy đã biết hối cải. Mẹ tôi vốn không thoải mái, sau khi nghe xong lời này càng thêm tức giận, lồng N, G, Ự, C kịch liệt phập phồng, ôm đầu kêu đau. Trình Lâm còn ở một bên cười lạnh, giả bộ, bà cứ giả vờ giả vịt đi, bà sợ tôi cướp con trai bà đi đúng không? Mấy trò này tôi biết tòng từ lâu rồi. Máy theo dõi huyết áp phát ra âm thanh báo động. Tôi nhịn không được rít gào với cô ấy. Cô câm miệng, đi ra ngoài cho tôi. Tôi vội vàng gọi y tá đến xử lý. Mẹ tôi uống thuốc xong, cuối cùng huyết áp cũng hạ xuống, nằm nghiêng đầu không muốn nhìn Trình Lâm nữa. Trình Lâm ngồi một bên, thờ ơ rũa móng tay mình, giống như trò khôi hài vừa rồi không liên quan gì đến cô ấy. Tôi cắn chặt răng hàm, móng tay bấm chặt vào da thịt. Dương Vũ Hàm, tỉnh táo lại đi, người phụ nữ này chỉ yêu chính mình mà thôi. Cô ấy chỉ đang lợi dụng tình yêu và sự bao dung của mày để dẫm đạp mày mà thôi. Hôm nay phải giải quyết rõ ràng. Tôi cố nén tức giận. Trình Lâm, cô còn biết nói tiếng người hay không vậy? Cô, lập tức xin lỗi mẹ tôi ngay. Ba, cô ấy hất cằm, vẻ mặt khinh thường. Tôi nói không đúng sao, vốn không có chuyện gì lớn mà còn giả vờ giả vịt. Đòi C, H, E, T đòi sống gọi con trai mình trở về bằng được, cuối cùng làm chậm trễ việc đưa tôi đến sân bay. Tôi không so đo với anh đã là tốt lắm rồi mà anh còn muốn tôi xin lỗi. Anh mau xin lỗi tôi đi, không chừng tôi còn có thể tha thứ cho anh. Như vậy thì hôn lễ của chúng ta vào ngày 11 vẫn có thể tiến hành như thường lệ. Chúng tôi định sẽ đăng ký kết hôn vào cuối tháng, đến dịp Quốc khánh tháng 10 sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi đã liên lạc xong với công ty tổ chức lễ cưới. Chuẩn bị kết thúc đoạn tình yêu 7 năm, đi vào lễ đường hôn nhân. Ngay khi tới gần vạch đích thì lại dẫm hụt một bước. Tất cả cảnh tượng tốt đẹp lúc trước mặc sức tưởng tượng, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro tàn. Mà người tự mình phóng mồi lửa chính là Trình Lâm, chỉ là cô ấy vĩnh viễn không thể nhận thức được vấn đề xuất phát từ chính cô ấy. Vẫn vênh váo tự đắc như trước, tôi đờ, ớ, em con đê, a, o gọt táo vào tủ bên giường bệnh. Trình Lâm, có phải cô không hiểu rõ tình hình không? Ngày đó tôi còn chưa nói đủ rõ hay sao? Hai chúng ta đã chia tay rồi. Hôn lễ đã được hủy bỏ. Trình Lâm trừng mắt như là bị hành động của tôi làm cho hoảng sợ. Cách chương.